Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562 hận không thể giết hắn. Tiêu Hải Thanh híp mắt cười, trên người tản ra nồng đậm mùi rượu. Tiêu Đạo Ân nhìn nữ nhi, cái loại này thất vọng đều đã hình thành thói quen, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Mới nói, ngươi đứa nhỏ này chính là nói không thông. Ngươi làm như vậy nhiều sai chuyện này. Ta không phải là giống nhau dưỡng ngươi giúp đỡ ngươi. Ngươi khen ngược, phi muốn cho một nhà già trẻ đói chết có phải hay không? Ngươi lăn. Tiêu Hải Thanh đột nhiên nói. Thanh âm cũng không lớn, không có bất luận cái gì phập phồng. Tiêu Đạo Ân có thể thừa nhận chủ bên ngoài bất luận kẻ nào vũ nhục. Duy độc ở Tiêu Hải Thanh trước mặt lại một hai phải kiếm đủ mặt mũi mới có thể. Bởi vậy lúc này bị nữ nhi mở miệng kêu lăn, theo bản năng liền muốn sinh khí. Có thể tưởng tượng khởi vừa mới Bạch Tổng nói, một cổ hờn dỗi nghẹn ở trong lòng, chỉ có thể bỏ nữ mà đi. Bất quá Tiêu Đạo Ân lại không rời đi khách sạn. Trận này yến hội còn không có kết thúc, hắn đương nhiên không thể liền như vậy từ bỏ. Hải Thanh, ngươi uống mấy chén. Cảnh Vân Chiêu cùng mấy người hàn huyên xong, từ Tiêu Hải Thanh trong tay lấy quá chén rượu cau mày hỏi. Không nhiều lắm mà ni. Tiêu Hải Thanh cười cười, nhưng ánh mắt có chút mê ly. Dứt khoát chính mình trực tiếp cầm lấy một cái chai, ương ực cừng ực uống lên đi xuống. Mấy năm nay tuy rằng bởi vì phụ thân sự tình khổ sở, nhưng nàng vẫn là thực tự hạn chế. Nhận thức lưu manh đích xác không ít, nhưng từ ông ngoại sau khi chết, nàng liền không lại cùng người khác cùng đi hồ nháo quá. Mặt ngoài làm ra một bộ phản nghịch bộ dáng, có thể trước đều chỉ là vì hấp dẫn phụ thân chú ý, chưa từng có chân chính phóng túng quá. Nhưng đôi khi nàng lại rất hy vọng có thể tê mỏi chính mình. Ở bằng hữu trước mặt, nàng cậy mạnh sĩ diện, này đó việc tư nhi nàng cũng không tưởng nhiều lời, thậm chí có thể biểu hiện ra một bộ muốn cùng trong nhà ân đoạn nghĩa tuyệt thái độ. Nhưng lại sao có thể là dễ dàng như vậy? Nhìn đến nàng đã từng lấy làm tự hào phụ thân cúi đầu giống cái vai hề giống nhau lấy lòng người khác, nhìn hắn đem nàng cái này nữ nhi trở thành một kiện hàng hóa, cái loại cảm giác này thật là lại thật đáng buồn lại thê lương. Cảnh Vân Chiêu sâu kín thở dài. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận hai mặt nhìn nhau, nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, trong lòng đều cảm thấy rất đáng tiếc. Trách không được Tiêu Hải Thanh tính cách độc lập, nguyên lai còn có như vậy một tầng nguyên nhân ở. Vân Chiêu, có đôi khi xem hắn đem ta mẹ quên không còn một mảnh bộ dáng, ta thật hận không thể giết hắn. Tiêu Hải Thanh đầu lệch qua Cảnh Vân Chiêu vai bên, nói tiếp, ta khi còn nhỏ, ta mẹ liền nói cho ta, ta ba ba là cái thực vất vả cũng rất có năng lực nam nhân. Khi đó hắn còn ở thế người khác làm công, mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng ta mẹ chưa bao giờ oán hắn, thế hắn chuẩn bị tốt hết thảy, làm hắn lo toan vô ưu. Hắn nói hắn muốn gây dựng sự nghiệp, mụ mụ không màng tất cả duy trì. Trong nhà khi đó thiếu một đồng nợ, ta ông ngoại bà ngoại quan tài bổn đều đưa đi cho hắn tiêu xài. Hắn ngủ ở bên ngoài, trong nhà thường xuyên có người tới muốn chướng, ta mẹ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng chưa bao giờ làm cho ta mặt khóc, chưa bao giờ nói cho hắn. Nàng trái tim vốn dĩ liền không tốt, cho nên sau lại liền không căng qua đi. Khi đó ta còn cảm thấy ta ba ba như cũ là thực vất vả, ta cho rằng hắn trong lòng hẳn là so với ta càng khó chịu. Nhưng là ta không nghĩ tới không đến 3 năm, tân nhân nhập môn, Hơn nữa vẫn là phụng tử thành hôn, một lòng nghĩ sự nghiệp nam nhân. Thật đều không phải cái gì thứ tốt, nói vì cái kia ra, nhưng kỳ thật đều là lấy cớ. Bọn họ chính là vì chính mình thôi. Tiêu Hải Thanh sâu kín một bên uống một bên lại nói. Một lọ rượu chẳng được bao lâu đã bị nàng uống sạch sẽ. Hơn nữa phía trước kia mấy chén, cả người say khướt. Cảnh Vân Chiêu cùng Tô Sở hai người nói một tiếng, đỡ người đem người đưa lên trên lầu phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này có cái tiểu phục vụ sinh đi hướng Tiêu Đạo Ân, đưa cho hắn một trương tờ giấy, nói: "Tiên sinh, có cái nữ sinh làm ngươi cho nàng hồi cái điện thoại, nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi." Hết chương.